Thuận Minh, chương 204, gà đất chó kiểng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh nghe ra đến canh nhị giọng nói chung có chút răn răn, nhìn không được cười hỏi, như thế nào, sợ đánh không lại vẫn là người phải sợ. Hãi nhiều, canh nhị cũng là thành thật thật sự trả lời nói. Nghe nói này Liêu Trạch Thanh thủ hạ cũng có không ít. Đánh già đi trận binh, chúng ta từ trước cũng là đánh lén qua hắn tán doanh. Đánh quá thổ phỉ cường đạo, không cùng này đó lão binh đánh quá trong lòng. Thật sự là không để, bên cạnh Vương Hải nhưng thật ra khó chịu khí đứng lên, vừa. Muốn mở miệng nói cái gì, Lý Mạnh lại trước mở miệng, trêu chọc hỏi canh hai. Nói, sợ chết không, những lời này hỏi ra đến, canh nhị nhất thời bị kích thích. Vẻ mặt đỏ bừng, buồn thanh nói. Này mệnh là đại nhân, nhỏ không sợ. Lý Mạnh cười ha ha, vỗ vỗ canh nhị bả vai cười quát. Không sợ là tốt rồi, dẫn các huynh đệ đem bọn họ đập. Nát đi thôi, nói mấy câu nói xong, canh nhị ở trên ngựa liền ôm quyền. Cũng không nhiều lời phóng ngựa xuất trận, hướng về phía thuộc hạ lớn tiếng hạ. Lệnh, nội thành chung quanh mặc dù là thanh gia vài không, cũng không có thể. Cùng dã ngoại nói vậy, bên này kỵ binh kiệt lực bảo trì trận hình cũng chỉ có. Thể là song song 15 con ngựa hàng ngũ, canh nhị ngay tại thứ nhất sắp xếp, nhìn đội ngũ nhanh chóng. Sửa sang lại hảo cũng không nhiều lời, lập tức trường mâu ngăn toàn bộ kỵ. Binh đội ngũ lập tức là thúc đẩy, Lý Mạnh ở Sơn Đông chiêu mộ đại lượng phù hợp hắn tiêu chuẩn. Bọn cướp đường, những người này lại khẳng định không thể dùng ở xung phong bên. Trong, bọn họ có chút tán loạn ở phía sau, tràn ngập kính sợ nhìn phía trước. Xếp thành hàng xung phong giao châu doanh mã đội lão binh. Một loạt 15, con ngựa, ba hàng một đội, tổng cộng là lục đội, đây là tận khả năng bày ra đội. Ngũ, ngựa ở kỵ binh khống chế hạ đi thong thả tiểu bước chậm rãi tiến lên. Lúc này, đứng ở nội thành hào câu bên cạnh Liêu bộ binh mã. Còn không có cả đội xong, này đó lão binh nhìn đến đối phương so với bọn hắn ít. Người sau, nguyên bản khẩn trương tâm tình nhất thời là thả lỏng xuống dưới, ở nơi nào ầm ầm bất thành cái bộ dáng. Liêu bộ quân giáo nhóm đồng dạng là thả, lỏng vô cùng, khả canh nhị mã đội vừa động, bọn họ bên này nhất thời là an. Tĩnh lại, kỵ binh tại đây loại nhỏ hẹp không thượng bảo trì trình tề trận hình. Chậm rãi đi tới thời điểm, làm cho người ta trong lòng áp lực hội lớn hơn nữa. Này quân giáo nhóm vừa thấy này tư thế, nhất thời là bối rối. Lớn tiếng thét, to, cung thủ, hỏa khí, phía trước đi, phía trước. Đi, các quân quan không được lớn tiếng quát mắng, rất nhiều ở đội ngũ bên trong cung thủ cùng cầm hỏa khí binh lính đều là vội vàng hướng tới. Phía trước chạy tới, điều này làm cho vốn là hống loạn đội ngũ càng thêm hỗn. Loạn không chịu nổi, này cầm trong tay viễn chỉnh vũ khí binh lính nhìn cách đó. Không xa thong dong đè xuống kỵ binh, trong lòng kích động vô cùng. Trong lòng, đều là nghĩ trong tay ta binh khí đánh ra đi trong lời nói, kỵ binh vọt tới ta. Trước mặt tổng không thể cầm cung cùng hỏa khí đi thạp đi, sớm làm đánh xong. Chạy về sau liệt đi, canh nhị mã đội mới về phía trước mấy chục bước bỗng nghe. Phía trước thanh âm mãnh liệt khói thuốc súng tràn ngập giao châu doanh rất. Nhiều ngựa đều cũng có chút sao động, kỵ binh cũng là có chút kích động canh, nhị cũng là run rẩy, khả lập tức liền phát hiện chính mình bình yên vô sự đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tự nhiên, bọn họ chỗ vị trí căn bản là ở cung tiễn cùng hỏa khí tầm bắn ở ngoài. Mã đội tiểu quân giáo nhóm đều phát lệnh ổn định trụ trận. Hình, như trước là chậm rãi tiến lên, đi trước không đến ngũ bước đối phương. Đợt thứ hai cung tiễn cùng hỏa khí lại là thanh thế lớn đánh lại đây, khả như. Trước là ở tầm bắn ở ngoài, loại này minh quân bệnh chung, Liêu bộ đương nhiên không thể, ngoại lệ, đánh thứ 4 luân sau, mã đội mới tiến vào tầm bắn bên trong canh. Nhị theo bắt đầu có chút sợ hãi, đến cuối cùng là trong lòng thản nhiên. Này, coi như là cùng quân chính quy tiếp chiến, canh nhị bắt đầu không yên rốt cục. Thì trở nên bình tĩnh trở lại, ngựa đã muốn là bắt đầu chạy chậm gia tốc dựa theo xét yếu. Lĩnh, cùng Trương Lâm giáo thụ, còn hẳn là chạy 20 bước mới chỗ sung yếu. Thứ, bất quá canh nhị cũng phản ứng lại đây, đối mặt như vậy địch nhân tiến lên. Là được, còn dùng lo lắng đến cuối cùng mã lực không đủ tốc độ chậm lại, làm. Cho đánh sâu vào không đủ sao, canh nhị khi trước hét lớn một tiếng, trong tay kỵ mâu phóng. Bình, một kẹp bụng ngựa hướng tới phía trước địch nhân là vọt đi qua. Nhìn, chính mình chủ quan làm ra không hợp xét yếu lĩnh, hành động, kỵ binh nhóm đều, là sừng sốt nhưng trên chiến trường, đây là cao nhất mệnh lệnh kỵ binh nhóm. Đều trường mâu phóng bình, hét lớn thúc giục chiến mã, bắt đầu ra tốc xung. Phong, 300 con ngựa xung phong, số lượng không lớn, nhưng tải. Kia chút Lưu Bộ binh mã trong mắt cái này lại như trời sụp đất nứt bình. Thường, mỗi người kinh hồn táng đảm, trên thực tế ở phía trước mấy sắp xếp cung. Thủ cùng hỏa khí binh, vẫn là năng tái phóng ra một vòng, nếu kỹ thuật thuần. Thục trong lời nói, thậm chí có thể bắn ra đợt thứ hai. Nhưng tuyệt đại đa số nhân phản ứng đều rất là nhất trí. Quay đầu hướng tới đội ngũ mặt sau là vọt đi vào, ngăn cản mạnh như vậy kỵ binh. Xung phong, còn phải muốn bắt trường mâu bộ binh, huynh đệ ta liền khóa cái. Thắt lưng đao ta còn không có thắt lưng đao, sẽ không làm này cảm từ chuyện tình. Ngàn vạn lần đừng quên này trận hình mặt sau còn có thâm. Chiến hào, Lưu Trạch Thanh thành lập này nội thành thời điểm, phòng trừng là từ. Đến thật không ngờ sẽ có người vọt tới nội thành trước mặt đến. Cho nên mặc dù, là dựa theo yếu tắc thành lũy quy củ tu kiến nội thành, đào móc chiến hào, này. Chiến hào bên trong cũng không có hoa tiêu, cũng không có sắp đặt mũi nhọn linh. Tinh này nọ chính là lấy cũng đủ thâm mà thôi. Phía trước nhân hướng tới mặt sau hướng, mặt sau nhân lại. Còn không biết phía trước đã xảy ra cái gì, không kịp phản ứng, đội ngũ nhất. Hỗn loạn, có nhân ổn không được thân thể, cư nhiên bị trực tiếp tễ đến chiến. Hào bên trong đi ở dưới mặt quang ngã cái choáng váng đầu não chướng, hướng. Tới mặt trên lớn tiếng quát mắng, ở phía sau Lý Mạnh lấy ngàn dặm kính cẩn thận nhìn chiến. Trường, cùng quân chính quy chiến đấu là khó được trải qua từng cái chi tiết. Đều phải nắm chắc trụ, là quý giá kinh nghiệm giáo huấn. Ở kỵ binh hướng tới được thời điểm, Lý Mạnh vẫn là chú ý tới. Đối diện này bộ tốt nhóm phi thường tự hiểu là lôi cùng một chỗ, binh khí dài. Hướng ra ngoài thân, này cũng là bộ binh chống cự kỵ binh đánh sâu vào tất yếu. Phương pháp thật có chút nhân tỏa cũng đủ hảo, này cung binh cùng hỏa khí binh. Hướng tới mặt sau hướng, lại làm cho trường hợp hoàn toàn hỗn loạn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cầu treo thượng Lưu Trạch Thanh vừa thấy này cục diện lập. Tức là biết ra mặt chống đỡ không được đối diện 300 nhiều kỵ binh tại như. Vậy nhỏ địa phương xung phong, chính mình loạn thành cái dạng này, nếu đối phương. Đại đội áp lại đây đâu, Lưu Trạch Thanh cũng là quang côn hiểu được hướng về. Phía thân binh thân tín hô thanh trực tiếp bát mã hướng tới nội cửa thành liền. Vọt đi vào, hắn này vừa đi, phía dưới thân tín các quân quan cũng đều là lớn. Tiếng la lên, đem đều tự đội ngũ hướng tới mặt sau lui lại, trường hợp trở nên. Càng thêm hỗn loạn đứng lên, canh nhị mã đội tiến lên, vọt 20 mấy bước sau, lại. Phát hiện đối phương khoảng cách chính mình khoảng cách ra vẻ không có lạp gần. Rốt cuộc là lão quân, rốt quân tốc độ thật là kinh người, nhất bang nhân. Chật chội ở cầu treo thượng, liều mạng chỗ sung yếu vào cửa đi, không được có. Nhân theo cầu treo thượng bị tễ đến câu lý đi tiếng quát mắng cùng chu lên. Thanh âm loạn thành một đoàn. Bất quá cũng có thể xem như vận khí tốt canh nhị rất là buồn bực khống chế được kỵ binh giảm tốc nếu toàn tốc tiến lên cũng không. Chuẩn chỗ sung yếu đến câu lý đi cố tình nơi này quay lại không gian không. Lớn chỉ có thể là gian nan vòng quanh cái. Ngừng lại kỵ binh đội ngũ cũng có chút hỗn loạn chỉ có thể là một lần nữa cả đội. Là này không rảnh thời gian làm cho Lưu Trạch Thanh binh. Lính nhóm có thở dốc cơ hội bất quá bọn họ cũng không có thừa cơ công kích. Dũng khí chính là phía sau tiếp trước hướng tới trong thành dũng đi. Nếu canh nhị bọn họ tái hướng phía trước hướng vài bước. Trong lời nói, không chuẩn này đó binh lính sẽ cầm binh khí tự tướng chém giết. Mặc dù là như vậy cũng có không dưới 400 nhân ngã vào chiến hào bên. Trong câu tuy rằng thâm, còn quăng không chết nhân, nhưng nếu như bị mặt trên. Ngã xuống tới nhân tạp trung, liền vị thất không có việc gì. Này cũng là một lần kỵ binh xung phong sau tạo thành sát. Thường, song phương cư nhiên không có giao sắc giao phong quá còn có 300. Nhiều người chưa kịp vào thành kia cửa thành trực tiếp liền đóng cửa. Chờ, canh nhị sửa sang lại đội ngũ song sau, này đó bị vứt bỏ binh lính cũng nhưng. Thật ra rõ ràng lưu loát nhìn không thể chui vào trong thành trực tiếp là vứt. Bỏ binh khí ở phía trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ canh nhị dài thở hồn. Hền mấy khẩu đại khí, đây mới là nhịn xuống chính mình động thủ khảm nhân xúc. Động thét ra lệnh thủ hạ đem nhân trói đứng lên, đưa mặt sau đi. Vài tên kỵ binh chạy đến cầu treo trước mặt cầm búa vài cái. Liền đem cầu treo cùng đầu tường liên tiếp thiết liên chém đứt đối phương đầu. Tường thượng thậm chí không ai có ngọn, Lý Mạnh buông ngàn dặm kính, lắc đầu, ở trên ngựa nhịn không. Được nở nụ cười, mở miệng nói, này không khỏi cũng qua phế vật đi, Vương Hải ở sau người có chút hồ đồ tiếp lời nói. Này Diệt Châu phủ thân sĩ đều là nói rất lợi hại. Hay là hôm nay đánh không phải chủ lực sao, ở Lý Mạnh mã hạ kia vài tên thân sĩ mặt dọa trắng, từ kỷ. binh phóng bình kỵ mâu bắt đầu hướng trận thời điểm, này đó chưa thấy qua cái. Gì trường hợp thân sĩ thậm chí có nhân trực tiếp dọa ngồi phịch ở thượng kỳ. Thật nếu dùng hiện tại thời gian đơn vị tính toán trong lời nói, không vượt qua 15 phút thời gian, phía dưới hơi chút chấn định chút thân hào nông thôn năng. Nghe ra đến Vương Hải lời nói chung có hỏi bọn họ ý tứ, cũng bất chấp thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong lòng lấy ra cái khăn từ một bên ở trên mặt sát mồ hôi lạnh một bên. Cung kính vô cùng trả lời nói, hồi tướng quân trong lời nói, thật sự là đại quân. Thần võ tặc nhân bọn đạo trích không chịu nổi nhất kích lưu tặc tai họa địa. Phương nhiều năm, hôm nay ta Tào Châu hương dân cuối cùng phán đến đây cứu tinh. À, lời này phong truyền cực nhanh, mới vừa rồi ngôn ngữ gian. Trả lại cho chính mình để lại chút quay lại, trước mắt dĩ nhiên là lên án mạnh. Mẹ, lưu tặc Vương Hải bên kia nghe xong cái. Tướng quân, xưng hô cảm giác được một trận mê muội, thật sự là lần đầu tiên có nhân như. Vậy đang cầm gọi hắn, quả nhiên là tâm hoa nộ phóng. Là sấm tặc các vị hương lão cần phải nhớ kỹ, chớ để. Nói sai, thỉnh đại soái yên tâm, tiểu nhân nhóm trong lòng. Hiểu rõ, khẳng định sẽ không nói sai, là sấm tặc sấm tặc. Phía dưới vài vị thân hào nông thôn sắc mặt đều đã muốn là. Trắng bệch liên tục phụ họa, bất quá bọn họ vài cái trong lòng cũng là may. Mắn, lần này xem chuẩn gió hướng, tương lai tại đây Tào Châu địa giới, hoặc là. Diệt Châu phủ địa giới, nhà mình yếu đi theo phát đạt. Giao Châu doanh binh lính nhóm đã muốn bắt đầu đi siêu tập. Tài liệu làm va chạm cửa thành đâm xe, lúc này nghe thấy bên ngoài có nhân hưng. Phấn hô to, pháo đến đây, nhiệt tình càng cao a cách trương.